Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, đột phá, thối thể đan vừa ra Mạc Tiếu trong miệng, liền hóa thành tinh thuần dược lực, thẩm thấu đến Mạc Tiếu thể nội, thối thể lấy Mạc Tiếu nhục thể, như vậy phát hiện về sau, Mạc Tiếu trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Nhanh chóng luyện hóa dược lực, theo thối thể đan dược lực chậm rãi bị luyện hóa, Mạc Tiếu khí thế trên người bắt đầu chậm rãi mạnh lên. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Mạc Tiếu khí thế trên người rốt cục đạt đến mức cực hạn, thối thể ngũ trọng. Tại thối thể đan trợ giúp dưới, giờ khắc này Mạc Tiếu tu vi rốt cục đột phá đến thối thể ngũ trọng. Đột phá, cảm nhận được Mạc Tiếu khí thế trên người biến hóa, Mạc Hân lập tức trừng lớn hai mắt, trong lòng cảm thấy khó có thể tin. Tại Mạc Tiếu ăn vào thối thể đan về sau, trong lòng của nàng nghĩ tới vô số loại có thể, nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Mạc Tiếu phục dụng thối thể đan về sau, nàng tu vi sẽ trực tiếp đạt được đột phá. Chẳng lẽ hắn lại nghiên cứu chế tạo thành công cái này sao? Có thể, ý nghĩ này vừa xuất hiện về sau, Mạc Hân lập tức cảm thấy đầu một trận mê muội, trong lòng vẫn như cũ khó có thể tin, lúc nào đan dược trở nên tốt như vậy, nghiên cứu chế tạo đi theo. Mạc Hân chính là trừng lớn hai mắt, như là đối đãi quái vật nhìn xem Mạc Thanh Vân, thấy Mạc Thanh Vân trong lòng một trận run rẩy. Tại Mạc Hân cảm thấy khó có thể tin thời điểm, Mạc Tiếu Đình chỉ tu luyện, sắc mặt vui mừng đối Mạc Thanh Vân nói cảm ơn ngươi a, Thanh Vân, không cần khách khí. Đối với Mạc Tiếu cảm tạ ngữ điệu, cười nhạt một tiếng đáp lại nói, bất quá, khi hắn nhìn thấy Mạc Tiếu trước ngực sung mãn về sau, thì là không tự chủ chột ra, thầm nghĩ. Vậy liền coi là ta, Nguyệt thí bên trong sờ soạn ngươi thỏ trắng hồi báo đi. Đương nhiên, lời này Mạc Thanh Vân cũng không dám nói. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng âm thầm phế phủ lúc, Mạc Tiếu mặt lộ vẻ cảm kích, đem còn lại viên kia thối thể đan đưa tới Mạc Thanh Vân trước mặt nói, Thanh Vân, cái này thối thể đan quá chân quý, ta đã phục dụng một viên để tu vi đột phá. Còn lại cái này mai vẫn là trả lại cho ngươi đi. Nhìn thấy Mạc Tiếu cử động về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng đối với Mạc Tiếu hảo cảm tăng thêm mấy phần, cười nói, ngươi cầm đi, thối thể đan ta còn có. Ngươi bây giờ tu vi vừa mới đột phá, lại phục dụng một viên, có thể để ngươi tu vi vững chắc thoáng cái. Ân, nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Mạc Tiếu chính là khôn khéo nhẹ gật đầu, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong nhiều một tia cái khác sắc thái, tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng. Mạc Tiếu biểu tình biến hóa, Mạc Thanh Vân cũng không có phát hiện, đáp lại Mạc Tiếu một câu về sau, liền quay đầu nhìn về phía Mạc Hân, cười nói, Hân tỷ, thối thể đan mặc dù đối với ngươi tu vi tăng lên không có quá lớn hiệu quả, nhưng có thể thối thể thân thể của ngươi cường độ. Cái này hai cái thối thể đan ngươi cầm đi. Lúc này kiến thức thối thể đan hiệu quả, Mạc Hân tự nhiên không còn hoài nghi thối thể đan hiệu quả. Có chút ngượng ngùng nói ra, hắc hắc, như thế ta tựu không khách khí, đem thối thể đan cất kỹ về sau. Mạc Hân lộ ra một tia tò mò, đối Mạc Thanh Vân hỏi, ngươi thành thật nói với ta, cái này thối thể đan thật là ngươi luyện chế? Bị Mạc Hân hỏi lên như vậy, Mạc Thanh Vân lập tức có chút im lặng, đáp lại nói, đúng là ta luyện chế. Có cái gì không đúng sao? Tựa hồ lo lắng Mạc Hân không tin tưởng, Mạc Thanh Vân không tự chủ lại giải thích một câu, còn có, bây giờ ta đã là nhị phẩm luyện đan sư. Ngoại trừ thối thể đan bên ngoài, ta sẽ còn luyện chế rất nhiều loại những đan dược khác. Nhị phẩm luyện đan sư, nghe được Mạc Thanh Vân lời này về sau, Mạc Hân hai người đều là biểu lộ sững sờ. Hơi kinh ngạc Mạc Thanh Vân lời nói. Phốp, chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Mạc Hân cùng Mạc Tiếu chính là che miệng cười một tiếng. Hiển nhiên là đối Mạc Thanh Vân lời này biểu thị hoài nghi. Tiểu tử thúi, bớt ở chỗ này thôi. Ngươi làm nhị phẩm luyện đan sư cùng thối thể nhị trọng tu vi võ giả đồng dạng a. Tùy tiện liền có thể đạt tới. Chúng ta toàn bộ Bắc Mạc Trấn bên trong. Chỉ sợ đều không có 5 cái nhị phẩm luyện đan sư đi. Mạc Hân trợn nhìn Mạc Thanh Vân một chút. Hiển nhiên là đối với Mạc Thanh Vân lời nói mới rồi. Tuyệt không tin tưởng, nghe được Mạc Hân nói như vậy. Mạc Thanh Vân lập tức một mặt ủy khuất, trong lòng có chút phiền muộn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân buồn bực bộ dáng, Mạc Hân thì là lần nữa cười một tiếng, nói, bất quá, ngươi nói láo dáng vẻ, ngược lại là đâu ra đấy. Hữu mô hữu dạng, ta thật là nhị phẩm luyện đan sư. Không chỉ có như thế, ta tại Liên Vân Thành bên trong, còn thu hoạch được đan sư liên minh công hội đệ tử khảo hạch hạng nhất. Mạc Thanh Vân quỷ thần xui, khiến lại giải thích một câu, đan sư liên minh công hội, đó là cái gì địa phương? Mạc Hân cùng Mạc Tiếu hai nữ. Đầu tiên là sững sờ, đi theo liền cười càng vui vẻ hơn. Mạc Hân lại nói, tốt. Ngươi không cần giải thích, mặc kệ đan dược này là chính ngươi luyện, vẫn là ngươi mua, ngươi phần này tâm ta cùng cười cười nhận. Ân, Mạc Tiếu nhẹ gật đầu, nói, Thanh Vân, ngươi cũng không cần nhụt chí. Ta tin tưởng có một ngày, ngươi nhất định sẽ trở thành nhị phẩm luyện đan sư. Khanh khách, nhìn xem Mạc Hân hai nữ cử động, Mạc Thanh Vân lập tức cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Cũng khó được lại đi giải thích. Lúc trước hắn còn lo lắng. Hắn tại đan sư liên minh công hội chiêu thu đệ tử khảo hạch bên trong. Thu hoạch được đệ nhất sự tình bị người nhà họ Mạc biết rõ về sau. Lại có một chút phiền toái xuất hiện. Xem ra, tựa hồ là hắn lo ngại. Chuyện như vậy nói ra, tựa hồ căn bản không có người hội. Sẽ, tin tưởng a, dù sao. Nhị phẩm luyện đan sư đối với Mạc gia người mà nói thật sự là quá xa vời một chút. A, đúng, cùng ngươi nói nửa ngày, kém chút quên nói cho ngươi chuyện chính. Cùng Mạc Thanh Vân lại vui đùa thoáng cái về sau, Mạc Hân bỗng nhiên nghiêm mặt nói, ta nghe nói gần nhất Mạc Hải tựa hồ đạt được một chút kỳ ngộ, chẳng những thương thế toàn bộ tốt, mà lại tu vi còn đạt tới thối thể ngũ trọng đỉnh phong. Dưới khóa nguyệt thí thời điểm, hắn tu vi rất có thể sẽ đột phá đến thối thể lục trọng. Ngươi đến lúc đó gặp được có thể cẩn thận một chút. Mạc Hải thu được kỳ ngộ, nghe được tin tức. Này, Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không có để ở trong lòng. Thối thể lục trọng mặc dù không yếu, nhưng còn không thể đối với hắn sinh ra uy hiếp. Không chỉ có như thế, Mạc Hải trước đó còn tuyên bố, dưới khóa nguyệt thí thời điểm, nếu như gặp phải ngươi, hắn nói, hắn muốn đánh gãy hai chân của ngươi hai tay. Mạc Tiếu một mặt lo lắng, bổ sung một câu về sau, đối Mạc Thanh Vân khuyên nói ra, Thanh Vân, theo ta thấy, dưới khóa nguyệt thí thời điểm, ngươi gặp được Mạc Hải, vẫn là không nên cùng hắn giao thủ. Mạc Hải thực lực thật rất mạnh, rất mạnh. Nghe được Mạc Tiếu lời này về sau, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia ngoạn vị nụ cười, cũng không có đem Mạc Hải để ở trong lòng. Bất quá, vì để cho Mạc Tiếu hai nữ giải sầu, Mạc Thanh Vân vẫn là cười nhạt đáp lại một câu, nói, ân, đến lúc đó ta sẽ cẩn thận. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, hai nữ an tâm, đều là thở dài một hơi. Đón lấy, Mạc Hân hai nữ cùng Mạc Thanh Vân lại nói chuyện với nhau một phen, liền tuần tự rời đi. Bất quá, kia Mạc Tiếu lúc rời đi, lại là một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Cuối cùng, nàng vẫn là không có mở miệng. theo Mạc Hân cùng rời đi. Dưới khóa nguyệt thí bên trong, cắt ngang ta hai tay hai chân, Mạc Tiếu hai nữ sau khi đi. Mạc Thanh Vân hồi tưởng đến Mạc Tiếu lời nói mới rồi. Trong miệng hiện ra một tia ngoạn vị nụ cười ra. Sau đó, Mạc Thanh Vân cũng không có lười biếng, lấy ra một viên thối thể đan ăn vào, lần nữa tiến vào trong tu luyện. Mặc dù dưới khóa nguyệt thí, hắn không có để ở trong lòng, nhưng cuối năm thi đấu trong tộc, hắn cũng không dám chủ quan. Kia Mạc Thương cũng không phải Mạc Hải Chi Lưu có thể so. Bây giờ Mạc Thương tu vi đã đạt đến thối thể cửu trọng. Cuối năm thi đấu trong tộc thời điểm, có thể sẽ đạt tới thối thể thập trọng. Bây giờ cự ly cuối năm, chỉ có 2 tháng không đến thời gian. Thời gian phi thường gấp gáp, dùng không được hắn có chút thư giãn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.